quan trường Đại Minh xuất thân tiến sĩ là tốt nhất, tư cách giám sinh đơn thuần không thi tiến sĩ, trên thực tế không có bao nhiêu tiền đồ. Cho nên so ra ba loại giám sinh trước đều là nghèo hèn xấu xí, duy chỉ có ấm sinh có phụ tổ ấm tí mới thật sự là cao sang quý phái. Ấm sinh phân ra văn võ, văn thần thế gia tử và võ huân quý thích tự nhiên có chỗ bất đồng. Đám võ ấm sinh xem hát này ai ai cũng có địa vị công hầu bá trong nhà. Sau khi học xong ở giám học, đi ra ngoài sẽ được chức quan tam tứ phẩm, thậm chí tập phong tước vị siêu phẩm. Trong đám võ ấm sinh chợt có một người cất giọng ồm ồm nói, đám chim gõ kiến này ồn ào gì vậy, miệng nói lảm nhảm những gì mà tiểu gia không hiểu. Không bằng tới hẻm câu lan nghe hát sướng còn hay hơn, hương lan tỷ hát thập bát mô, da thịt nô ra đây, lang quân muốn làm gì, rất hay, ha ha ha. Các vị sĩ tử đều tức giận nhìn người này, y cũng trợn tròn đôi mắt chừng lại. Bọn võ ấm sinh đã quen nghịch ngợm, hiểu rõ bằng hữu nói hưu nói vượn cũng không ngăn cản, còn cất tiếng phụ hòa khen hay. Còn đang ồn ào, phía tây truyền tới tiếng đồng la, binh sĩ người ở gióng đồng la mở đường, thật nhiều quan viên có ngồi kiệu, có ngồi ngựa đang kéo về phía này. Trước khổng miếu có tấm bia xuống ngựa, đề văn võ quan viên quân dân đến đây dừng kiệu xuống ngựa. Các quan viên thi nhau dừng kiệu xuống ngựa. Người đi đầu chính là đô sát viện tả đô ngự sử Triệu Cẩm. Đầu đội lục lương quan, thân mặc triều phục, đeo dây thao đỏ, tay cầm linh vị tiên sư vương Dương Minh, chậm rãi đi tới từng bước một, thần sắc trang nghiêm. Sau đó là ba vị nội các phụ thần thân thời hành, Dư Hữu Đinh, Hứa Quốc, quan chức bọn họ cao hơn Triệu Cẩm, nhưng tình hình hôm nay hiển nhiên không tính theo quan chức cao thấp. Triệu Cẩm thân là quan môn đệ tử Vương Dương Minh, có tư cách cúng bái linh tiền ở phía trước hơn bọn họ. Bọn thân thời hành đều lấy tâm học làm chủ, chỉ bất quá hiện tại làm tới vị trí phụ thần, có địa vị cao cả ở học thuật, thông thường không tham gia tranh chấp lý học tâm học. Nhưng bây giờ thế cục bất đồng, thân thời hành, Hứa Quốc đã xích mích với cựu đảng Thanh Lưu trong chuyện Trương Tứ Duy. Bọn họ vui vẻ mượn cớ nâng đỡ tâm học để đè ép cựu đảng Thanh Lưu vốn theo lý học. Lui về phía sau nữa là đám đệ tử tâm học như Tống Ứng Xương, Chu Hy Đán, Trần Dữ Giao vân vân, quan vào rực rỡ, lọng che dợp trời. Môn đồ lý học trong triều kiên quyết không chịu xuất hiện trong tình cảnh này, tỉ như bọn Dư Mậu Học, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền thay đổi đồ thường, mang theo người nhà sai vặt lẫn trong đám đông người đọc sách. Bọn họ lạnh lùng bàng quan nhìn Triệu Cẩm, bảo bọn họ mặc triều phục tới ủng hộ đó thật sự là chuyện không tưởng. Cố thúc thời tới thật sao? Dư Mậu Học Dư Đại Trùy há miệng thật to. Quả thật ngoài dự đoán của mọi người, trong đám đệ tử tâm học đi dự lễ Vương Dương Minh được thờ nơi khổng miếu, cũng có Cố Hiến Thành Cố Đại Giải Nguyên trong đó. Chuyện này có vẻ kỳ quái, dù sao y cũng là một tín đồ lý học kiên định, trước kia vẫn hay làm văn chỉ trích đệ tử tâm học. Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền nhất tề than thở, ôi, thúc thời hà tất phải khổ như vậy. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn thấy ba tên lão bằng hữu, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực cũng xen lẫn trong đám người, chỉ bất quá thần sắc cũng không thản nhiên như thường như Cố Hiến Thành, mà thỉnh thoảng toát ra vẻ căm phẫn buồn bực. Cố Hiến Thành thấy bọn Dư Mậu Học, cũng chú ý tới thần thái mấy vị bên người Giang Đông Chi này, y cười khổ lắc đầu một cái, cục diện bây giờ cũng chỉ có thể hết sức lấy lòng Triệu Cẩm. Ngoài ra không có phương pháp nào khác, chỉ cần chuyện làm cho y lo lắng nhất sẽ không biến thành sự thật. Thế nhưng sợ chuyện gì lại gặp chuyện đó, Triệu Cẩm còn chưa đi đến cửa khổng miếu, bên đường chợt có một chiếc xe ngựa dừng lại. Rèm xe vén lên, Từ Văn Trường cười khanh khách đi ra, trao đổi bằng mắt với Triệu Cẩm, sau đó đứng vào hàng ngũ đệ tử tâm học. Sắc mặt của Cố Hiến Thành lập tức trở nên khó coi cực độ. Giang Đông Chi chỉ Từ Văn Trường, run giọng nói, lão, lão. Từ Văn Trường liếc y một cái, lão phu tổng sư Vương Long Khê, chính tông tâm học truyền, mắc bẫy rồi. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực đồng thời mắng to, từ lão đầu tử nửa đời lạc phách, làm việc hoang đường bất cần đời. Cho dù là ở Mạc Phủ Hồ Tông Hiến, Ngô Đoài hay Tần Lâm, phong cách làm việc của lão cũng gần như tung hoành, làm cho bọn họ gần như quên mất lão già này là đệ tử Vương Long Khê, đồ tôn Vương Dương Minh chính tông. Như vậy câu trả lời đã hết sức rõ ràng, Thanh Lưu Cựu Đảng đã hoàn toàn rơi vào bẫy dập của Tần Lâm và Từ Văn Trường. Triệu Cẩm đã phối hợp với Tần Lâm từ trước. Buồn cười bọn Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi còn ngây thơ cho là có thể tranh thủ Triệu Cẩm, nên mới cố ý đứng vào hàng ngũ đệ tử tâm học. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực giận đến toàn thân run run, rất muốn tát cho mình mấy tát tai. Hành động của Từ Văn Trường là muốn nói cho bọn họ biết, bọn họ đã mắc bẫy. Cũng không phải sao, Dư Mậu Học chen bên trong đám người há hốc mồm cứng lưỡi, Triệu Dụng Hiền và Ngô Trung Hành ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt Từ Văn Trường liếc nhìn qua khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ không đất dung thân. Cố Hiến Thành ủ rũ như đưa đám, tự xưng là mưu lược siêu quần, lại luôn luôn thua bởi tay Tần Lâm. Giờ phút này y cũng vô kế khả thi, chỉ đành phải kêu một tiếng nho nhỏ, Triệu Đô Đường. Triệu Cẩm nghe Cố Hiến Thành gọi, nhưng lão chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó cũng không quay đầu lại, bưng linh vị Dương Minh tiên sinh thẳng vào khổng miếu. Có thể dùng phương pháp hợp lý để lừa gạt chính nhân quân. Tử, Triệu Cẩm đúng là quân tử trung thực, vốn lão vẫn giữ lập trường công bằng ngay thẳng, ra sức cầu chi hành hợp nhất, thực sự cầu thị. Nhưng Cố Hiến Thành tính kế lão, buộc lão phải chọn phe giữa triều đình, đứng về phía đối lập với Tần Lâm. Cho dù là Triệu Cẩm chất phác như thế nào đi nữa, trong lòng há có thể không có chút thành kiến nào, bất quá là vì tình thế bắt buộc nên không thể phát tác mà thôi. Sau Từ Văn Trường và Triệu Cẩm thương nghị, Từ lão đầu tử liền biết rõ đạo lý tiến thoái, chỉ yêu cầu sau này Triệu Cẩm hành sự công bằng đúng với bản tâm, cũng không mượn chuyện Dương Minh tiên sinh được thờ nơi khổng miếu uy hiếp lão, ngược lại giành được hảo cảm của Triệu Cẩm. Nói là ngay thẳng không thiên vị, thật ra giờ phút này trong lòng Triệu Cẩm đã nghiêng về phía Tần Lâm. Có câu nói tượng đất cũng có mấy phần hòa tính, Cố Hiến Thành chơi lão một vố như vậy, sao thể không ghi hận. Bọn Dương Khả Lập đứng trong đội ngũ đệ tử tâm học, muốn đi ra cũng không được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt theo đám đông vào khổng miếu hành lễ. Đặc biệt là nụ cười xấu xa của Từ Văn Trường, thật sự xem bọn họ như đang diễn trò xiếc khỉ. Cố Hiến Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, làm ra vẻ không thèm để ý, thật ra trong lòng hết sức buồn bực. Mãi cho đến khi toàn bộ nghi thức rước linh vị Vương Dương Minh vào thờ nơi khổng miếu kết thúc, sắc mặt y và mấy tên bằng hữu đã đen sạm như than. Rốt cục nghi thức xong xuôi, bọn họ nhấc chân muốn rời khỏi, chợt thấy Tần Lâm mãng bào ngọc đái dục ngựa tới, tung mình xuống ngựa cười ha hà, chắp tay thi lễ các quan viên một vòng. Vì sao hắn lại tới đây? Cố Hiến Thành chợt nảy sinh một kế, gọi, Tần đốc chủ, ngươi cũng tới bái khổng miếu sao? Không sai. Tần Lâm gật đầu một cái. Cố Hiến Thành cười lạnh một tiếng, hừ, đốc chủ kềm chế ngôn luận, bế tắc hiền đường, chèn ép chính. Nhân quân tử thật hay. Gần đây sai dịch đông xưởng tố ra bốn phía, áp chế đám sĩ lâm quân tử chúng ta. Phải nhớ tấm gương Phu Sơn tiên sinh bị hại lúc trước vẫn còn rành rành ra đó. Hà tâm ẩn hiệu Phu Sơn, Cố Hiến Thành nói những lời này, bất kể người đọc sách tâm học hay lý học đều có đồng cảm. Bởi vì giữa hệ phái tâm học và lý học cũng không tới nỗi một mất một còn giống như hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng, ít nhất mọi người cùng là người trong sĩ lâm, không dính dấp gì với ưng khuyển sưởng vệ. Hà tâm ẩn bởi vì chỉ trích Trương Cư Chính mà bị hại. Gần đây Tần Lâm dùng chút thủ đoạn chỉnh trị Cựu Đảng Thanh Lưu giờ sống giờ chết. Chuyện này rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra liên tưởng tới chuyện xưa. Tần Lâm chậc chậc luôn miệng. Bản lãnh ứng biến lâm thời của Cố Hiến Thành quả thật không tệ. Đáng tiếc điểm này cũng đã nằm trong tính toán của Trương Tử Huyên. Không sai. Bản đốc đang muốn nói chuyện này với các vị tiên sinh. Tần Lâm thi lễ khắp bốn phương tám hướng. Sau đó háng giọng nói. Năm đó Phu Sơn tiên sinh bị hại. Với gia nhạc Giang Lăng tướng công thật sự là, ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết. Cho nên bản đốc đã đưa tin tới Giang Lăng, mấy vị nội huynh đã thuê thuyền chạy tới Vũ Xương, lập bia cúng tế Phu Sơn tiên sinh. Cái gì? Con ngươi Cố Hiến Thành lập tức co rút lại, Tần tặc giở thủ đoạn này quả thật quá mức giảo hoạt. Tâm học đại nho Hà Tâm Ẩn bị hạ ngục, oan, chết trong ngục Vũ Xương. Kẻ chủ sự trực tiếp chính là kiện tướng Giang Lăng Đảng Vương Chi Viên lúc còn nhậm chức tuần phủ Hồ Quảng. Chuyện này rốt cuộc là Trương Cư Chính đã từng ra lệnh, hay là Vương Chi Viên vì lấy lòng thủ phụ mà tự tiện làm chủ, vì Trương Cư Chính qua đời đã không còn cách nào nghiệm chứng. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, ăn mặc cao minh. Tóm lại Tần Lâm nói không sai, đối với Trương Cư Chính, ít nhất cũng có trách nhiệm, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, thật sự được mọi người tán thành. Cho nên Thân Thời Hành đề nghị rửa oan cho Hà Tâm Ẩn, lập bia kỷ niệm ở Hồ Bắc Vũ Xương Phủ đã là khiển trách vô cùng nghiêm khắc đối với Trương Cư Chính. Thời này người ta vô cùng coi trọng quê quán, Trương Cư Chính Trương Giang Lăng, Nghiêm Tung Nghiêm Phân Nghi, Giang Tây Phân Nghi, Cao Củng Cao Tân Trịnh, Hà Nam Tân Trịnh, Từ Giai Từ Hoa Đình, Tùng Giang Hoa Đình, đều là lấy quê quán làm tên. Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, kiện tướng Giang Lăng đảng có nhiều người Hồ Bắc nhất, như Trung Tường Tằng Tỉnh Ngô, Kinh Châu Lý Ấu Tư. Các tỉnh xây hội quán ở Kinh Sư, tỉ như Hồ Quảng Hội Quán, Tứ Xuyên Hội Quán, Đồng Hương quan thân đi lại thường xuyên như cây liền cành. Trong tứ đồng mà quan văn chú trọng, Đồng Hương, Đồng Học, Đồng Môn, Đồng Niên, Đồng Hương ở đứng hàng thứ nhất. Cho dù là có sai lầm gì trong quan trường, vì nể mặt Đồng Hương luôn nhường ba phần, có thể thấy quê quán quan trọng tới mức nào. Vũ Xương Phủ và Giang Lăng cùng tồn tại ở Hồ Quảng, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Lập văn bia kỷ niệm giải oan cho Hà Tâm Ẩn ở Vũ Xương chính là bêu xấu Trương Cư Chính trước mặt phụ lão hương thân Hồ Bắc. Cũng giống như đúc tượng Tần Cối quỳ trước Nhạc Vương miếu Tây Hồ, chỉ khác biệt ở mức độ nặng nhẹ. Nhưng Giang Lăng Trương gia chủ động đi tới đó tế bái, hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Sau khi chết Trương Cư Chính còn bị thanh trừng, những kiện tướng Giang Lăng đảng như Tằng Tỉnh Ngô, Thích Kế Quang, Phan Quý Tuẩn đã từng lập được công lớn vì dân vì nước, rốt cục bị phế truất toàn bộ. Đại công tử Trương gia Trương Kính Tu bị buộc phải uống thuốc độc tự vẫn. Cho dù là Trương Cư Chính có khuyết điểm ngang ngược bá đạo, trả thù như vậy cũng thật là quá đáng. Dư luận trong ngoài triều đã từ từ nghiêng về đồng tình với Trương gia. Không cần nói những thế lực vốn đã nghiêng về cải cách triều chính mới, kết nối với Giang Lăng đảng kia, ngay cả bọn Tả Đô Ngự Sử Triệu Cẩm, Quảng Đông Tuần Án Thái Mộng Thuyết đã từng bị Trương Cư Chính cách chức, đều lần lượt dâng thư lên triều đình cầu tha thứ minh oan cho Trương gia. Bây giờ mấy vị công tử Trương gia không còn quan chức gì cả, hơn nữa đời này không có nhiều khả năng được khôi phục chức quan. Ngoài ra Vạn Lịch chán ghét Trương Cư Chính như vậy, Thánh Chỉ Tịch Biên Gia Sản Trương Phủ vẫn bị Tần Lâm nghĩ cách ngăn lại. Dù sao thân phận Hà Tâm Ẩn chẳng qua chỉ là dân đen áo vải, lại không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Trương Cư Chính giết lão. Chẳng lẽ lại vì chuyện này moi thi thể Giang Lăng tướng công từ dưới đất lên đánh roi hay sao? Nói cách khác, Trương gia đi Vũ Xương cúng tế hoàn toàn là do bản tâm, không phải là bị bức bởi tình thế cho nên phải ủy khuất cầu toàn, hoặc chỉ làm ra vẻ. Huống chi đây là triều đại Minh, mọi sự chú trọng lễ phép cấp bậc. Hà Tâm Ẩn lấy thân phận áo vải cũng dám bàn luận triều chính, thậm chí trải qua từ sư vinh từ giai tham gia đấu đá tể phụ trọng thần trong triều đình, lén lút lấy hiệu ẩn tướng, trong mắt đại đa số quan viên chết không đáng tiếc. Cũng không phải là oan uổng lắm. Trong tình cảnh Trương gia hoàn toàn vô dục vô cầu, mấy vị công tử vẫn đi cúng tế khi nghe tin Hà Tâm Ẩn được giải oan. Chuyện này đã chứng minh Trương gia độ lượng cao cả, bất chấp hiềm khích lúc trước, hoàn toàn đền bù danh dự Trương Cư Chính bị tổn thương trong vụ án Hà Tâm Ẩn. Hơn nữa nhìn con có thể biết cha, từ một góc độ khác đã chứng minh với người đời, giữa Trương Cư Chính và Hà Tâm Ẩn cũng không có thù riêng. Hà Tâm Ẩn chết là vì tình thế đẩy mạnh triều chính mới ép bức mà thôi. Cũng không phải là Cố Hiến Thành không nghĩ tới điểm này, nhưng y cảm thấy đây là do Thân Thời Hành nói ra. Lão Thân Thời Hành này không có lập trường gì, bởi vì Vạn Lịch chán ghét Trương Cư Chính, thân thủ phụ cũng từ từ xa lạ với Trương gia. Cố Hiến Thành cảm thấy không có nhiều khả năng lão sẽ thông đồng với Tần Lâm. Đột nhiên nhận được tin tức như vậy, Giang Lăng Trương gia lòng đầy căm phẫn với triều đình. Càng không thể nào cúi đầu khuất phục trong chuyện Hà Tâm Ẩn. Nếu Trương gia chọn lựa thái độ đối kháng, vậy sẽ đúng như mong muốn của Cố Hiến Thành. Không nghĩ tới Tần Lâm ứng đối dứt khoát lưu loát như vậy, chẳng lẽ Cố Hiến Thành nghi thần nghi quỷ quan sát thủ phụ đại học sĩ Thân Thời Hành trước mặt cách đó không xa. Vừa đúng lúc thân thủ phụ cũng nhìn về bên này, ánh mắt vừa chạm với ánh mắt Cố Hiến Thành, trên mặt lão tiên sinh lộ ra nụ cười ẩn ý sâu xa. Trong ánh mắt toát ra tinh quang sáng rực, Đúng là thân lão tiên sinh giả vờ ngây ngốc, chỉ biết giữ lấy thân mình trước mặt vạn lịch, chỉ cầu có thể làm chức thủ phụ của mình một cách yên ổn, nhưng không có nghĩa là lão cũng phải giả vờ trước mặt Cố Hiến Thành đáng hàng con cháu. Vào năm vạn lịch thứ 8, Cố Đại giải nguyên thi đỗ tiến sĩ khoa Canh Thìn, thân các lão đã là tam phụ nội các. Chợt Cố Hiến Thành cảm thấy trong miệng đắng ngắt, y nhớ lại mình đi theo Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Duy hầu hạ trước sau, hiện tại biết phải đối phó thân các lão thế nào. Bên Tần Lâm lại là tình cảnh khác, kể từ khi hắn nói ra tin mời mấy vị nội huynh Giang Lăng Trương ra đi cúng tế linh tiền Hà Tâm Ẩn, đệ tử tâm học nhất thời sinh ra hảo cảm với hắn. Thần sắc Triệu Cẩm nghiêm nghị, háng giọng nói, người quân tử ở địa vị trên khi có lỗi như mặt trăng, mặt trời bị xâm thực, nên ai cũng trông thấy. Khi biết sửa lỗi thì như mặt trăng, mặt trời sáng tỏ, ai cũng ngưỡng mộ. Năm xưa Hà Phu Sơn bởi vì Trương Giang Lăng mà chết, Giang Lăng qua đời quá sớm, tuy khi còn sống chưa giải oan được, nhưng sau khi qua đời lại có mấy vị công tử cúng tế linh tiền, từ con có thể suy ra cha, thật sự là khí tiết cao cả. Lão Phu lập tức báo tin vui cho Hà gia, ngoài ra khuyên bọn họ để cho Trạng Nguyên Lang Trương Mậu Tu viết bia văn kỷ niệm. Sau khi Hà Tâm Ẩn chết, Triệu Cẩm dùng mọi cách bảo vệ cả nhà già trẻ lớn bé, lại hết sức buôn tẩu mưu cầu giải oan cho ân sư. Lão viết thư khuyên Hà gia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đây chính là Triệu Cẩm ăn cây nào rào cây nấy. Để con của Trương Cư Chính Trương Mậu Tu viết văn bia kỷ niệm Hà Tâm Ẩn, vô hình chung đã làm phai nhạt trách nhiệm của Trương Cư Chính, ra vẻ Trương gia có đức độ, Hà gia đại độ khoan dung. Binh bộ chủ sự Tống Ứng Xương lập tức lớn tiếng khen hay, Giang Lăng tướng công thật sự có công lớn với đất nước, đáng tiếc độc quyền hoành hành. Hôm nay Trương công tử thay mặt phụ thân xin lỗi, từ nay hai nhà Trương Hà hóa giải hiềm khích lúc trước, có thể nói là giai thoại để đời. Giám sát ngự sử Chu Hy Đán góp lời, lão sư và tần đốc chủ xúc thành chuyện này, quả thật đáng để khâm phục. Cấp sự trung Trần Dữ Giao nhìn về phía Tần Lâm bái chào thật sâu, tần đốc chủ quang minh lỗi lạc, quả thật có phong thái của người xưa. Dữ Giao xin bái tạ thay Phu Sơn tiên sinh, trên dưới Hà gia. Trần Dữ Giao thật sự cảm kích rơi nước mắt, bởi vì y biết không chỉ có Hà Tâm Ẩn được giải oan, ngay cả Dương Minh tiên sinh được thờ nơi khổng miếu cũng nhờ vào Tần Lâm ra sức, chỉ bất quá không tiện nói thẳng ra ngoài. Cố Hiến Thành đứng cách đó không xa giỏng tai lên lắng nghe, nếu biết được chút sơ hở gì, sẽ lập tức tố cáo Tần Lâm. Tần Lâm như cười như không nhìn sang phía Cố Hiến Thành một chút, sau đó lắc đầu một cái, Tần mỗ sao dám khoe khoang, nếu không nhờ Triệu Đô Đường và chư vị tiên sinh giáng đòn cảnh tỉnh giữa triều đình, đã thức tỉnh tại hạ như thể hồ quán đỉnh, đã không có cục diện hôm nay. Hơn nữa từ lão tiên sinh kiên nhẫn khuyên bảo, cũng không thể không có công. Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê cười xấu xa hăng hắc, người khác nghe còn tưởng rằng là lão khuyên bảo Tần Lâm đi thuyết phục Trương gia và Hà gia hóa giải hiềm khích lúc trước. Nhưng thật ra là chỉ lão giả điên giả ngu ở trước mặt Triệu Cẩm, khuyên bảo vị Triệu Đô Đường này. Triệu Cẩm nghiêm mặt hổ muốn phát tác, nhưng nhớ tới hành động ngày đó của Từ Văn Trường giở trò nổi điên cướp linh bài, rốt cục cũng không nhịn được nữa, giờ khóc giờ cười chỉ Tần Lâm và Từ Văn Trường, hai vị, bọn Tống Ứng Xương hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút nội tình, biết được Vương Dương Minh được thờ nơi khổng miếu, Hà Tâm Ẩn được giải oan, vị đồng môn tâm học này đã ra sức thật nhiều, Tần Lâm đã không nhận công, bọn họ bèn xoay qua Từ Văn Trường thi lễ liên hồi, cảm tạ lão chạy trọt ra sức vì sư môn, Từ lão tiên sinh, cực khổ rồi. Tần Lâm vỗ vai Từ Văn Trường, bật cười ha ha. Trong một thời gian sau này hắn sẽ không còn phải đối mặt toàn bộ sĩ lâm quan văn vây công nữa, bởi vì tập đoàn quan văn đã vì tranh chấp giữa lý học tâm học mà phân hóa. Tuy nhiên sĩ lâm triều Đại Minh không phải là hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng, học vấn kiến thức cao hơn nhiều lắm, độ lượng bao dung cũng hơn nhiều, chuyện tranh chấp học thuật với nhau sẽ không tạo thành đảng tranh. Nhưng nếu như tần đốc chủ ở sau lưng quạt gió thổi lửa thì sao? Huống chi, tin rằng không bao lâu sau, sự kiện tranh quốc bản tranh đoạt vị thái tử cũng sẽ bộc phát. Đến lúc đó còn ai nhớ tới chuyện đối phó tần đốc chủ? Cuối cùng Tần Lâm có thể rảnh tay để làm mấy chuyện quan trọng trong sự nghiệp, không trách hắn bật cười ha ha. Bọn Cố Hiến Thành thấy rất rõ ràng cảnh tượng này, Cố Đại Giải nguyên lòng dạ thâm trầm cũng không nói. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực giận đến thất khiếu bốc khói, Dư Mộc Học, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền trong đám đông cũng sắc mặt tái xanh, muốn phất tay áo bỏ đi. Ta không hiểu vì sao Tần Tặc chỉ là một kẻ vũ phu, lại biết lợi dụng tranh chấp giữa Lý Học và Tâm Học để lung lạc Triệu Cẩm. Thì ra là lão văn nhân vô sỉ từ văn trường này bày mưu tính kế giúp hắn. Giang Đông Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Khả Lập cũng giận nói. Lão chó bán thân cho Tần Tặc, làm việc cho Ưng Khuyển Đông Sưởng không biết thẹn. Quả thật là công địch của Sĩ Lâm. Mọi người đối xử với phản đồ thường thường nghiêm khắc vô tình hơn cả địch nhân. Theo bọn họ thấy từ văn trường lấy thân phận văn nhân ra sức cho Tần Lâm, khiến cho Tần Lâm lợi dụng tranh chấp giữa Lý Học và Tâm Học, cũng lợi dụng tâm trạng Triệu Cẩm nóng lòng cho Vương Dương Minh được thờ nơi khổng miếu, xúc thành cục diện hôm nay, như vậy lão còn đáng ghét đáng hận hơn cả Tần Lâm. Giang Đông Chi, Dương Khả lập tức gần nổ phổi, lúc nói chuyện cũng không giảm bớt thanh âm, lập tức bị bọn giám sinh quốc tử giám nghe rất rõ ràng. Khoan hãy nói tam đại mạ tướng này quỷ thần chán ghét, nhưng đối với thanh niên sĩ tử rất có tính mê hoặc, cương chính không xu nịnh, phạm nhan can gián. Chính là thần tượng minh tinh trong lòng một số người so ra từ văn trường dính líu vụ án Hồ Tông Hiến, hình ảnh khí chất cũng bị ổi hơn nhiều. Mặc dù lão có một tấm lòng son vì nước vì dân, nhưng tướng mạo sau khi trải qua bao nhiêu năm phong ba vùi dập, quả thật không dám khen ngợi. Lập tức bọn giám sinh quốc tử giám hướng về phía Từ Văn Trường há miệng mắng to, trong đó có một người tuổi trẻ mặc áo cổ tròn đã cũ rách, trên mặt có nhiều mụn nhọt là lớn tiếng nhất, dậm chân quát mắng, từ vị năm xưa theo Hồ Tông Hiến, Hồ Tông Hiến lại là một đảng nghiêm tung, họ từ bày gian mưu cho kẻ xấu. Hiện tại lão lại đầu nhập môn hạ Đông Sưởng, giúp đỡ gian nịnh Tần Lâm kềm chế ngôn luận, làm chành cho Hồ. Hoàn toàn không còn chút thể diện nào của Sĩ Lâm, thật là đạo đức bại hoại, tội nhân danh giáo. Từ Văn Trường nghe vậy lộ vẻ buồn bã, bị vu là nghiêm đảng quả thật là nỗi đau sâu tận đáy lòng. Đau khổ trong mấy chục năm chìm nổi vì vậy nổi lên, cho dù là lão mưu trí hơn người, giờ phút này lại đau lòng nói không ra lời. Tần Lâm nhướng mày, đưa tay phẩy phẩy dưới mũi, thật là thối, không biết là ai đánh rắm. Vốn Tần Lâm muốn mắng trả, bản về chua, cay khắc nghiệt Tần đốc chủ cũng không sợ người nào, không ngờ rằng trong đám đông chợt có một đại hán nhảy ra, vung tay tát mạnh vào mặt tên giám sinh kia, một tiếng búc giòn tan vang lên, lập tức phun ra hai cái răng gãy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại hán lại quát, tên giặc kia, ngươi mắng ai vậy, tên Tần đại ca cũng để cho ngươi gọi sao, xem thường giận tự ta đánh chết ngươi. Đại hán này có gương mặt tròn như bánh bao, đen kịt bóng nhẫy, chòm râu ngắn, lưa thưa dưới cằm, hai mắt trợn to như mắt trâu, chính là Ngốc Bá Vương đứng hàng thứ hai Nam Kinh thành Thường Giận Tự. Lão nhân gia ăn mặc hết sức khác với lần trước Tần Lâm gặp, thân mặc một chiếc áo gấm màu đại hồng cổ tròn, đầu đội mũ ô sa cánh ngắn khảm ngọc, tay cầm một cây quạt nan vàng giả phong cách văn nhân, lưng đeo ngọc đái chế xuống. Còn đeo một thanh bảo kiếm khảm đầy minh châu mỹ ngọc ngoài vỏ. Ngoài ra còn đeo một đống đồ linh tinh ngang hông như hương, nang, ngọc bội vân vân, giống như mở tiệm tạp hóa. Tần Lâm mở to hai mắt nhìn Thường Giận Tự từ đầu đến chân một lần, kinh ngạc nói, Thường tiểu hầu gia, ngươi mặc y phục này hết sức phong lưu tiêu sái. Đám quan văn Triệu Cẩm, Tống Ứng Xương đứng xa xa, dù sao mới vừa rồi Thường Giận Tự đánh giám sinh. Bọn họ muốn tránh né hiểm nghi, Từ Văn Trường đứng ở bên người Tần Lâm, nhưng bất kể là xa hay gần đều bị lời hài hước này của Tần Lâm chọc cho dở khóc dở cười. Duy, chỉ có bản thân Thường Giận Tự không biết, Dương Dương đắc ý rũ rũ y phục, mộ đến kinh sư quốc tử dám đi học, thê tử mộ nói phải có dáng vẻ người đọc sách. Hơn nữa Tần Lão Ca cũng từng chỉ giáo qua, trước kia mộ ăn mặc quả thật không phải là cao minh, cho nên, ha ha ha. Từ Văn Trường và các quan văn thải đều cau mày, thầm nhủ nhìn ngươi hiện tại cũng chẳng cao minh là bao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, thầy. Cãi ra tay Tần Lâm chỉ mỉm cười không nói, nhớ lại tình cảnh gặp Thường Giận Tự lần đầu tiên ở Nam Kinh, người này mặc một chiếc áo bào màu xanh thẫm in hoa vàng, đầu đội anh hùng cân, trán còn đeo một đóa hoa hồng nhung. hông đeo một thanh cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao trong vỏ da cá mập màu lục, rất có tiền đồ làm một tên sơn tặc. Sau đó Thường Dận tự cưới tiểu thư Cao Hàn Lâm ra, cũng coi là hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Chỉ không nghĩ tới hình dáng văn nhã hiện tại của y thật sự như thăng lên 3 cấp, từ sơn tặc trước kia nay trở thành Tây Môn Khánh. Đúng rồi, vì sao Thường tiểu hầu gia lại đến kinh sư? Tần Lâm chỉ quốc tử giám phía sau, cười nói, chẳng lẽ muốn bỏ võ theo văn, thi trạng nguyên lang? Từ Văn Trường vuốt râu mà cười, Thường tiểu hầu gia tài cao tám đấu, không trách lão phu thấy trong quốc tử giám kinh sư đột nhiên có thêm 3 phần khí chất văn nhã. Đám quan văn Triệu Cẩm, Tống Ứng Xương không nhịn được phì cười một tiếng, lão Từ Văn Trường này thật là nghịch ngợm. Mỗ nào dám hy vọng xa vời thi cái gì, ngay cả tú tài cũng thi không nổi. Sắc mặt Thường Giận tự đỏ lên, ước chừng đã được Cao tiểu thư dạy dỗ qua, đã biết mình có bao nhiêu cân lượng, bỗng nhiên lại có vẻ không vui, thở dài nói, ôi, tiên phụ qua đời, triều đình quy định trước khi tập tước nhất định phải đến quốc tử giám đọc sách học lễ, ngày nào cũng chi hồ giả giả, chẳng khác nào giết mỗ. Bọn Triệu Cẩm đã biết chuyện này từ trước, chỉ có Tần Lâm bị cách chức lưu đày đã lâu, không biết chuyện này, vội vàng hỏi thăm đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra Hoài Viễn hầu Thường Văn Tể vào năm vạn lịch thứ 8 chợt sinh một cơn bệnh nặng, may Đại Minh Dược Vương Lý Thời Chân in sách ở Nam Kinh hết lòng chữa trị cho, rốt cục đoạt lại một mạng ở trước Quỷ Môn Quan. Nhưng đến giao mùa xuân hạ năm ngoái, cũng chính là lúc Tần Lâm bị cách chức rời kinh, rốt cục bệnh Thường Văn Tể tới thời kỳ chót thuốc thang không có hiệu quả, hồn về Tây Thiên. Thường Giận tự mãn tang, dựa theo chế độ triều đình đến quốc tử giám học tập văn giáo lễ nghi, chuẩn bị tập phong tước vị Hoài Viễn hầu. Tần Lâm đánh Thường Giận tự một quyền, tên khốn này hẳn là tới tìm ta, vì sao vừa rồi trốn tránh ẩn nấp không ra, muốn giở trò gì vậy? Hắc hắc hắc, Thường Giận tự sờ đầu cười xấu hổ, nhìn sang bọn Triệu Cẩm, Từ Văn Trường, Tống Ứng Xương, mặc dù không nói ra nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, y là tên thô kịch rốt nát, rất sợ các đại nhân tiên sinh thích nghiêm mặt dạy đời này. Kim Lăng Tứ công tử ngày xưa đã hết sức phiền phức, những lão tiên sinh này càng thêm lợi hại, bình thời y gặp đều đi vòng tránh mặt. Thấy Tần Lâm ở chung với một đám lão tiên sinh văn thần, Thường Giận tự không thể làm gì khác hơn là trốn, chuẩn bị lát nữa mới ra mặt diện kiến Tần Lâm. Bởi vì mới vừa rồi tên giám sinh kia buột miệng mắng loạn, y mới nhảy ra đánh người. Hảo huynh đệ, rất có nghĩa khí. Tần Lâm cười ha ha, chĩa ngón tay cái. Người trọng nghĩa khí càng ngày càng ít, bởi vì trọng nghĩa khí là phải trả giá thật đắt. Mới vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, chúng giám sinh phản ứng không kịp, sau đó lại ba chân bốn cẳng vội vàng cấp cứu đồng bạn. Vào lúc này tên giám sinh bị đánh kia chậm rãi tỉnh dậy, chúng giám sinh thở phào nhẹ nhõm, bèn trợn mắt nhìn về phía Thường Giận tự mắng, Thường huynh, thật là thô lỗ, kinh sư dưới chân thiên tử, há dung cho ngươi hoành hành bá đạo. Thường huynh thân là quốc tử giám sinh, ức hiếp bạn học như vậy quả thật đáng chê trách. Thường Giận tự cũng có một nhóm võ ấm sinh chơi chung, lập tức cả bọn xắn tay áo lên, khí thế hung hăng xông tới, thối lắm. Tính tình Thường đại ca hết sức công bằng, nếu không phải là Liên Chí Thanh miệng chó không mọc ngà voi, đâu bị đánh như vậy. Đúng vậy, theo tiểu đệ thấy đánh vẫn còn nhẹ, ha ha. Hai bên tranh cãi không dứt, cuối cùng đám võ ấm sinh thắng thế hơn. Thường Giận tự nói chuyện với Tần Lâm, bị tiếng ồn ào quấy nhiễu, quay đầu lại xắn tay áo lên, lắc lắc đôi vai đi tới như hung thần ác sát. Ôi chao, quân tử động khẩu không động thủ. Bọn giám sinh sợ hết hồn, sợ tên ngốc bá vương này lại nổi nóng làm càn, tất cả đều lui về phía sau ngoài mạnh trong yếu. Thường Giận tự bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Ngược lại tên giám sinh mới vừa rồi bị y quật ngã tên gọi Liên Chí Thanh, giãy giụa khỏi vòng tay đồng bạn đang dìu, run run đứng trước mặt Thường Giận tự, tỏ vẻ quật cường, giàu sang không làm động lòng, bần tiện không thể rời, uy vũ không khuất phục, đó mới là đại trưởng phu. Mặc dù y rớt hai cái răng, nói chuyện gió lọt vào khiến cho giọng khác lạ, nhưng vẻ khẳng khái trên gương mặt gầy gò là không giả. Từ Văn Trường thấy vậy ngẩn ra, không biết nhớ ra gì đó, có lẽ là cái bóng của mình lúc còn trẻ. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, tiến lên một bước giữ cánh tay Thường Giận tự lại. Thường huynh, ta thấy người này có vẻ hay hay. Thường Giận tự quay đầu lại cười nói, Tần ca chớ xem thường mộ, nếu tên này cầu xin tha thứ, mộ càng muốn đánh cho y một trận tơi bời. Hiện tại thấy y cũng là một hán tử kiên cường, mộ cũng không so đo với y nữa. Vốn là Liên Chí Thanh thà bị đánh đau một trận cũng tuyệt không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt Thường Giận tự, không ngờ rằng đối phương lại không động thủ, lập tức ngây người ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Mấy tiếng vỗ tay bum bốc vang lên, Cố Hiến Thành chậm rãi đi tới, háng giọng khen ngợi, hay cho một người đọc sách cứng rắn kiên cường, không sợ cường bạo, giống như tảng đá mặc cho sương tuyết dày vò. Cố Thúc Thời, kính Dương tiên sinh. Bọn giám sinh phát ra một trận kinh hô thất thanh, vị Cố tiên sinh này không chỉ có là Kim Lăng tứ công tử kinh tài tuyệt diễm, Nam Kinh thi hương đỗ giải nguyên, năm vạn lịch thứ 8 khoa canh thìn đỗ nhị giáp đệ nhị danh, còn không sợ quyền quý đương triều, chống lại quyền tướng Trương Cư Chính, cùng Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung tổ chức Tam Nguyên hội, sau đó được đám Thanh Lưu quân tử kinh sư coi là kẻ cầm đầu, quả thật là nhân vật thần tượng trong lòng các giám sinh trẻ tuổi. Chỉ thấy kính Dương tiên sinh Cố Hiến Thành đại danh đỉnh đỉnh hết sức hiền hòa nhìn Liên Chí Thanh, nụ cười trên mặt ấm áp từ ái, trong mắt toát ra vẻ khen ngợi nồng đậm. Sắc mặt yêu mến nhân tài ấy khiến cho bọn giám sinh hâm mộ đến phát điên, chỉ hận tại sao mới vừa rồi kẻ bị đánh không phải là mình. Người đứng xem là như vậy, trong mắt Liên Chí Thanh lại càng ghê gớm hơn nữa. Quả thật là trong lúc mình đang bàng hoàng không chỗ nương tựa, Cố Hiến Thành đưa ra bàn tay khổng lồ của thần linh, hào quang rạng rỡ, làm người ta lòng say thần mê. Dù là lập tức phải chết vì Cố Hiến Thành, y cũng sẽ không do dự chút nào. Tần Lâm và Từ Văn Trường liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Ít nhất ở kinh sư hiện tại, trong chuyện tranh thủ người đọc sách bình thường, Tần Đốc Chủ vẫn không tranh lại Cố tiên sinh. Đại ma đầu xưởng vệ làm sao có được lực hút chết người khiến cho danh sĩ Thanh Lưu chạy theo như vậy. Cố Hiến Thành vừa động, tam đại mã tướng cũng đi theo tới. Giang Đông Chi tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Liên Chí Thanh chắp tay. Khổng Viết Thành nhân, Mạnh Viết Thủ nghĩa, nhân nghĩa gồm đủ, tuy rằng gặp phải muôn vàn trắc trở vẫn không hối hận. Hành vi của hiền đệ thật sự khiến cho chúng ta vô cùng kính phục. Giang Đông Chi là tiến sĩ năm vạn lịch thứ 5, lão tiền bối thành danh đã lâu, Liên Chí Thanh chẳng qua là cống sinh chọn ra từ tú tài, ngay cả tư cách cử nhân cũng không có. Hiện tại được khen ngợi như vậy nhất thời vì được quá yêu mà sợ hãi, đôi môi run rẩy, kích động không nói nên lời. Dương Khả Lập tỏ ra căm phẫn, bác sĩ, học chính ở nơi nào, vì sao để giám sinh bị làm nhục như vậy? Mấy tên quan giáo quốc tử giám vốn không muốn quản chuyện phiền toái này, nhưng thấy tam đại mã tướng nổi danh đô sát viện cùng tới, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. Lý Thực đặc biệt cung kính nhìn Triệu Cẩm thi lễ, tham kiến Triệu Đô Đường, học trò Thiết Nghị tú tài gặp quan không quỳ, tới đường không đánh, huống chi giám sinh. Thường Tiểu Hầu gia đang học tập ở quốc tử giám lại ý thế làm nhục giám sinh, vừa hay có Triệu Đô Đường ở chỗ này chủ trì công đạo, tất có thể trừng ác dương thiện, duy trì thể diện văn nhã cho người đọc sách quốc triều. Lần này kéo Triệu Cẩm vào, bọn giám sinh quốc tử giám không còn sợ Thường Giận tự hung hăng làm càn nữa. Bọn họ tranh nhau chen tới trước mặt Triệu Cẩm tố cáo tội Thường Giận tự đánh Liên Chí Thanh. Liên Chí Thanh cũng không cao không thấp nhìn chằm chằm Triệu Cẩm. Y đã nhìn ra vị Triệu Đô Đường này có quan hệ tương đối tốt với Tần Lâm, Từ Văn Trường, Thường Giận tự, cũng muốn xem lão nói như thế nào. Triệu Cẩm rơi vào tình thế khó xử, lão là đệ tử Dương Minh Tâm học, làm tới chính nhị phẩm tả đô ngự sử, thấy chuyện cũng hiểu rõ ràng, tự nhiên biết năm xưa Từ Văn Trường chống giặc qua chỉ có công mà không có tội. Hồ Tông Hiến là bị Nghiêm Tung làm liên lụy hạ ngục oan, cũng giống như Thích Kế Quang bị Trương Cư Chính làm liên lụy chẳng sai, mới vừa rồi Liên Chí Thanh mắng lão như vậy quả thật không nên. Nhưng Thường Giận tự thân là giám sinh lại đánh bạn học, chuyện này cũng là phát sinh trước mắt mọi người. Hơn nữa đánh rất thảm, rớt hai cái răng, miệng chảy đầy máu. Triệu Cẩm tính tình chính trực, làm việc công bằng, mặc dù nghiêng về Tần Lâm nhưng muốn lão nhắm mắt nói mò cũng là không thể. Liền gật đầu một cái, mới vừa rồi quả thật Thường Giận tự đánh Liên Chí Thanh. Cố Hiến Thành cụp mắt xuống lộ vẻ đắc ý, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực trao đổi ánh mắt với nhau, ai nấy cười thầm không ngừng. phải giết gà dọa khỉ, ép Triệu Cẩm trừng trị thường giận tự, làm cho Tần Lâm mất thể diện không nhỏ, như vậy cũng tiện cho mình hà giận. Này này, thường giận tự có hơi hoảng hốt, chớ nói y vẫn chưa tập tước, cho dù là tập phong tước hầu, bị Tả Đô ngự sử tố lên một quyền, vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao uy phong thường ra không bằng mấy nhà khác, năm xưa từ Ngạc Quốc công giáng thành Hoài Viễn hầu, y cũng không muốn tới phiên mình lại bị giáng xuống tước bá. Từ lão đầu tử, đã tới phiên Thiệu Hưng sư gia lão ra tay rồi. Tần Lâm cười hắc hắc, vỗ vỗ lưng Từ Văn Trường, dường như Thiệu Hưng sư gia cũng có thể kiêm chức thầy cãi. Tần đốc chủ nói như vậy, Từ Văn Trường giờ khóc giờ cười, tình thế bắt buộc cũng chỉ có thể ra tay. Lão ho khan hai tiếng háng giọng, sau đó lớn tiếng nói, thường giận tự đánh Liên Chí Thanh, chẳng những vô tội, hơn nữa còn có công. Ầm một tiếng, nhất thời tiếng bàn tán vang lên xôn xao, không ít sĩ tử giám sinh mắng loạn Từ Văn Trường nói hiêu nói vượn, cực kỳ vô sỉ. Lão, lão, Liên Chí Thanh bị đánh rớt hai cái răng, phun ra đầy máu, Từ Văn Trường còn nói y bị xui xẻo là đáng, thường giận tự vô tội có công, thật sự chọc cho y nổi trận lôi đình, thất khiếu bốc khói, lại phun ra một ngụm máu tươi đầy bọt. Triệu Cẩm cau đôi mày bạc, cảm thấy cách nói của Từ Văn Trường có vẻ cưỡng từ đoạt lý. Tống Ứng Xương, Chu Hy Đán, Trần Dữ Giao thấy bọn giám sinh tỏ ra kích động, bọn họ cũng lộ vẻ lúng túng. Thân trong chốn quan trường, không có người tốt, người trung thực tuyệt đối. Bọn Tống Ứng Xương từng làm qua không ít chuyện đả kích người của phe đảng khác, nhưng bảo bọn họ nói trắng thành đen trước mặt mọi người, cũng cảm thấy có hơi khó nói. Duy chỉ có Tần Lâm vẫn tỏ ra ung dung tự tại, nở một nụ cười vân đạm phong khinh. Từ Văn Trường là Thiệu Hưng sư gia số 1, cũng là thầy cái số 1 đương thời, lão nhân gia đã ra tay còn sợ không thành sao? Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Thực đồng loạt vung ống tay áo lên, khẳng khái hào hùng xúi dục bọn giám sinh, cất tiếng mắng Từ Văn Trường là văn nhân bại hoại. Cố Hiến Thành không để lỡ thời cơ kéo Liên Chí Thanh tiến lên phía trước, nhướng đôi mày kiếm, ánh mắt như đuốc, căm tức nhìn Từ Văn Trường. Thanh Đằng tiên sinh, Cố Mộ kính lão là tiền bối nên nhường ba phần, không ngờ rằng lão lại đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi như vậy, quả thật không thể nào nhịn được. Nói không chừng, hôm nay Cố Mộ sẽ phải đòi lại công bằng cho vị Liên tiên sinh này. Hay, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Thực dẫn đầu vỗ tay khen hay, bọn giám sinh cũng cùng kêu lên cổ vũ. Phải nói Cố Hiến Thành diễn trò thật là xuất sắc, lộ vẻ quên mình vì nghĩa, cương chính không xu. Nịnh, chúng giám sinh còn như vậy, Liên Chí Thanh bị y lôi kéo càng không cần nói, mắt rưng rưng lệ, ngơ ngác kinh ngạc nhìn Cố Hiến Thành, đôi môi mấp máy run run không nói nên lời, cảm động không bút nào tả xiết. Tần Lâm thấy vậy sờ sờ mũi, họ Cố đây là thần tượng, chẳng kém gì Tín Tằng Ca và Thị Xuân Ca. Bất quá trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, Tần đốc chủ lại khinh miệt bĩu môi. Sợ gì, thực lực bên mình hết sức hùng mạnh, diễn viên lão luyện như Từ Văn Trường tối thiểu cũng có bản lãnh giật giải kim kê kim mã kim hùng. Quả nhiên Từ Văn Trường bị muôn vàn chỉ trích vẫn không hề tỏ ra bối rối, cười khanh khách nói, Cố lang trung, sợ rằng Từ Mộ không hề nói trắng thành đen, Liên Chí Thanh có đáng đánh hay không cũng không phải là Từ Mộ định đoạt, cũng không phải Cố lang trung ngươi định đoạt, ngay cả lời Triệu Đô Đường, Tần đốc chủ cũng không được. Há đâu có lý như vậy. Cố Hiến Thành không giận mà cười, hắng giọng nói, thường tiểu hầu gia làm nhục giám sinh ngoài đường phố, đánh người ta tới nỗi máu chảy đầy mặt, Ngũ Thành binh mã ti không dám quản huân quý, Thuận Thiên phủ cũng không dám quản, chức trách Cố Hiến Thành ta không ở nơi này, chẳng lẽ Triệu Đô Đường còn không xen vào? Cho dù là Triệu Đô Đường không xen vào, Giang huynh, Dương huynh, Lý huynh còn có thể thượng bản đạn hạc, chẳng lẽ đương kim thiên tử cũng không quản được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, Ngọa Bi Văn giỏi cho Cố Hiến Thành, lời lẽ sắc bén, trong lời nói vừa phản bác Từ Văn Trường, lại mơ hồ uy hiếp Triệu Cẩm. Nếu như lão xử sự bất công, chỉ sợ các giám sát ngự sử cũng sẽ cáo án này đến ngự tiền, đến lúc đó Tả Đô ngự sử sẽ vô cùng mất mặt. Triệu Cẩm nhướng đôi mày bạc, phát ra một tiếng cười lạnh, thúc thời, ngươi dụng tâm quá nặng, cần gì khích tới lão phu. chẳng lẽ lão phu là người không phân được trắng đen hay sao? Tuy rằng bị Trương Cư Chính cách chức, nhưng sau khi Giang Lăng tướng công chết, Triệu Cẩm vẫn mạo hiểm đắc tội vạn lịch thượng tấu Trương biện hộ cho Trương Cư Chính. Hiện tại lão cũng sẽ không vì tình riêng với Tần Lâm mà làm việc bất hợp pháp, thiên vị cho Thường Dận Tự. Thường Dận Tự thật sự có hơi hoảng hốt, bởi vì cảm thấy Từ Văn Trường chính là nói hiêu nói vượn, mà Cố Hiến Thành ép sát từng bước, khí thế dâng cao. Đừng nóng vội, cứ chống mắt chờ xem từ lão đầu tử chỉ hiêu nói ngựa thế nào. Khà khà, Tần Lâm vỗ vỗ vai y, cười thoải mái. Lúc này Thường Dận Tự mới yên lòng hơn. Từ Văn Trường quả thật mặt dày không biết thẹn, tỏ ra hết sức đường hoàng nói, Cố Lang Trung nói không sai, dù là đương kim thiên tử cũng không quản được chuyện này. Lớn mật, trong mắt Cố Hiến Thành lóe lên vẻ dữ tợn, lớn tiếng nói, chư vị đã nghe rõ, cửu ngũ chí tôn thống ngự thiên hạ, trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua, người trong thiên hạ ai ai cũng là thần tử của vua, sơn âm từ vị lại nói bệ hạ cũng không quản được, quả thật là ngông cuồng bội nghịch. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực cũng bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử chỉ trích gian nịnh, cùng chung cừu địch với Cố Hiến Thành. Cả bọn hung hăng nhìn chằm chằm Từ Văn Trường, dường như vì những lời này sẽ trở nên không đội trời chung với lão đầu tử này. Trời ơi, đây là thù giết cha, hay hận đoạt vợ vậy? Tần Lâm cười hắc hắc làm động tác chọc cười, trong lòng vô cùng khinh bỉ bọn Cố Hiến Thành. Tuy rằng bề ngoài bọn họ giả vờ trung quân như vậy, thật ra trước mặt vạn lịch cũng không có gì hay ho, chỉ là bày ra dáng vẻ phạm nhan trung trực can gián, không lừa gạt được đình trưởng sẽ không thoải mái. Tới đây Triệu Cẩm không thể không có điều bày tỏ, quát thật nhỏ một tiếng, từ vị, không thể dùng miệng lưỡi xính cường như vậy. Học trò.